Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Mỹ đội ra tay. Bất quá Roger ở DC Washington đợi một tháng, ngược lại cũng đúng là nhàn ra bệnh tật đầy người đến. Nếu như không phải dựa vào lượng tử thông tin tai nghe vẫn có thể thu được đối ngoại liên lạc. Đại khái hắn đã điên rồi sao? Ở trước đây nguyên nội dung vở kịch trên hắn xem ra. Thế giới này là như vậy, an lành, an bình, là hắn phải bảo vệ vĩ đại hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Thế nhưng ở bây giờ nhìn đến thế giới chân thực sau, Roger đã rõ ràng, trái đất chỉ có điều là trong vũ trụ một hạt cát bụi. Nghĩ phải bảo vệ đất tốt cầu, dựa vào mỗi ngày ở trong phim ảnh đổi người ngoài hành tinh hợp chủng quốc Hoa Kỳ nước Mỹ đại binh, là còn thiếu rất nhiều. Chân chính có thể bảo vệ trái đất là Oguri Jin, Ancient One, Odin như vậy siêu cường giả đỉnh cấp. Đứng đến càng cao hắn liền càng ngày càng cảm tạ Oguri Jin. Cũng chính bởi vì Oguri Jin trợ giúp, mới để người địa cầu có chân chính thuộc về mình siêu cấp đỉnh tiêm sức chiến đấu. Đúc ra hắn, trước đó, Ancient One như là cái tiên nhân, Odin là cái thần nhân, Oguri Jin là cái người ngoại lai, coi như là người khổng lồ xanh bị người địa cầu chán ghét chống lại sau cũng không muốn trên địa cầu đi ra chiến đấu. Thần sấm cùng người địa cầu cũng không phải một lòng. Cẩn thận kết toán, chân chính thuộc vào địa cầu người sức mạnh cũng chỉ có Tony Stark một người thôi. Những người khác tuy rằng có thể ở trong chiến tranh phát huy tác dụng, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Có thể nói người địa cầu sức mạnh đã bị áp xúc đến cực hạn. Nếu sức mạnh đã không đủ, quyền lợi dĩ nhiên là không đáng nói đến rồi. Như là thần sấm ở trong phim ảnh muốn dẫn mấy trăm Asgard nạn dân đi trái đất tị nạn. Đó là một câu nói đều chưa từng hỏi Nick Fury. Sớm nói một câu đều không có. Song phương quan hệ cố nhiên rất tốt, thế nhưng này đã là hoàn toàn xâm phạm đối phương chủ quyền hành vi rồi. Làm Roger chậm rãi đem mũ giáp đeo ở trên đầu chính mình thời điểm, nội tâm run sợ một hồi, tuy rằng đầu này khôi còn không ra mặt của hắn đến cứng. Thế nhưng đầu này khôi đeo lên sau chính là có một loại sứ mệnh cảm cùng lịch sử trầm trọng đặt ở trên đầu hắn cùng bả vai. Trở lại đem vibranium tấm khiên đeo ở trên cánh tay của chính mình sau loại kia nặng nề cảm liền càng ngày càng thâm trầm. Hắn ăn mặc này một bộ quần áo theo một cái làm xiếc thằng hề đã biến thành thế chiến thứ hai anh hùng, quân Mỹ lãnh tụ tinh thần. Hiện tại khi hắn lại lần nữa mặc vào mặc quần áo này sau, nội tâm hắn có một loại dự cảm. Cái này có thể là hắn một lần khác thuế biến. Số mệnh của hắn sẽ có khác nhiều. Này có lẽ chính là cường đại đến mức độ nhất định sau cũng đã có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa vận mệnh quỹ tích. Hắn cái cảm giác này một chút cũng không sai. Ở trong nguyên chứ, hắn có mạnh đến đâu, cũng chỉ có điều là lãnh tụ tinh thần. Chân chính phát ra vẫn là thần sấm người khổng lồ xanh Iron Man. Thế nhưng hiện tại hắn ở Avenger trung tướng sẽ trở thành hàng thật đúng ra lãnh tụ. Hắn nhận ra được trong cõi u minh không giống trong vũ trụ chính mình. Sau đó trong nội tâm có càng nhiều lĩnh ngộ. Tùng tùng tùng, môn bị vang lên lên. Mời đến, Roger cao giọng nói rằng. Như thế nào, còn vừa vặn à? Coulson xông vào, một mặt hưng phấn nhìn hắn. Như ngang nhau đợi chủ nhân khích lệ chó con bình thường. Nếu như trên người hắn có đuôi lời nói, nhất định đung đưa tần suất kinh người. Nhìn thấy người này, Roger trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười đến. Hắn ôn hòa nói, ngươi không cần thiết như vậy. Coulson làm hắn cá nhân sát phấn. Hắn có thể rõ ràng dùng niệm cảm nhận được Coulson trên người không có một tí ác ý. Có thể nói hắn là chân chính yêu thích hắn, sùng bái hắn sát phấn, Ngẫm lại cũng là, hiện tại hơn 40 tuổi Coulson chính là ở 40 năm trước nghe Captain America truyền thuyết. Cố sự, nhìn hắn tranh liên hoàn, điện ảnh lớn lên siêu cấp sát phấn. Cũng khó trách hắn nhìn thấy Captain America phục sinh sau hưng phấn như thế. Như là Mỹ đội một thân này trang phục nhưng không phải là theo trong viện bảo tàng mang đến. Mà là hắn một tay chế bị. Có thể nói đem Roger quan tâm tỉ mỉ chu đáo. Liền là lại cất cao đến mức độ như thế nào. Roger vẫn là nhân loại. Cũng không thiếu nhân tính. Đối mặt như vậy sát phấn cũng khó có thể mặt tối sầm lại nói chuyện cùng hắn. Kỳ thực Roger trong âm thầm là cái rất dễ nói chuyện người. Cũng chính là ở trong phim ảnh bị tạo thành một cái giết người không chớp mắt quân nhân cơ khí lúc. Này mới sẽ có rất nhiều hiểu lầm. Chúng ta lập tức liền muốn đến đối phương vị trí địa điểm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Siêu máy bay là căn cứ chim ưng biển phi cơ chuyển vận lắp lại côn thức máy bay chiến đấu. Hiện tại còn chỉ có điều là côn thức một đời. Dùng chính là qua phun động cơ thay thế được chim ưng biển cánh quạt. Liền là như vậy, cũng đã bao quát máy bay trực thăng cùng phi cơ chuyển vận hai loại ưu thế. Đã có thể trên không trung lơ lửng trợ giúp, lại có thể nhanh chóng khoảng cách dài phi hành vận tải. Trong khoang bị cải tạo rất thoải mái, bởi vì là siêu nhiệm vụ trợ giúp cơ. Nó bên trong bị cải tạo thành hai tầng, phía sau một tầng dùng để vận binh cùng đưa lên. Phía trước tầng này tắc cùng buồng lái này ngăn cách ra. Dùng để thay quần áo, trang bị cùng nghỉ ngơi. Nơi này một mặt tường bày mấy chục con súng ống. Mặt khác tường tắc công ngay ngắn chỉnh bày đặt đồng phục tác chiến cùng y dược phẩm chờ vật. Roger trang bị là Coulson đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Chính là vì thời khắc này. Tốt, để ta đi cho. Roger đối với hắn kính cái quân lễ. Để Coulson kích động cả người phát run. Hai người từ nơi này sau khi đi ra ngoài. Bên ngoài ngồi ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến. Lưng đeo dù để nhảy. Chỉnh tề sau cái lính võ trang đầy đủ. Xoay đầu lại nhìn hắn. Chuyện này, các ngươi ở trên máy bay chờ đợi ta kêu gọi. Do ta đánh trận đầu. Làm duy nhất một cái thân phận hoàn toàn cùng những này dò viên không giống. Captain America, Roger không chút do dự tiếp nhận quyền chỉ huy đến. Kia võ trang đầy đủ. Chỉnh tề sáu người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Coulson. Coulson chỉ có điều hơi làm do dự liền gật gật đầu. Tất cả nghe đội trưởng. Phần này tín nhiệm thực sự là nặng trình trịch. Roger đối với hắn lộ ra một cái nụ cười đến. Gật đầu nói, mở cửa máy. Coulson không nghi ngờ có hắn, vỗ một cái bên cạnh nút bấm, tức khắc cuồng phong thổi tràn vào đến. Này phi cơ chuyển vận tuy rằng có thể bay cao, thế nhưng loại nhỏ phi cơ chuyển vận nhưng cũng không cần thiết. Vì vậy chỉ là cách mặt đất hơn 3.000 mét độ cao. Nhưng liền toán như vậy cũng lập tức để cabin bên trong trở nên lạnh lên. Áp lực càng là lập tức gia tăng rồi không ít. Ta đi một lát sẽ trở lại. Roger cười cợt, cầm lấy tấm khiên chớp mắt nhảy xuống phi cơ. FUSK, quan trên, hắn không mang dù để nhảy. Có người ở thông tin bên trong gọi vào, nhìn chớp mắt biến mất ở trước mắt Captain America. Coulson trên mặt mang theo nụ cười, cả người rực rỡ hẳn lên, phảng phất giành lấy cuộc sống mới bình thường. Không. Để hắn đi thôi, hắn có thể ứng phó. Coulson trên mặt mỉm cười ở thông tin khí bên trong nhẹ nhàng. Lại không gì sánh được chắc nói rằng, hắn dù sao cũng là cái kia. Chấm ngoặc kép, Captain America A, ở bệnh viện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.